Lão Tử cho rằng, bất nhân như trên, là quy luật của trời đất và các bậc đạt đạo thánh nhân, khi tu đạt đến bậc hiểu rõ quy luật của càn khôn vạn vật thì các bậc ấy thản nhiên trước các đổi thay của trời đất, của vạn vật. Cách chương.